Vô Củ, chương 68, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Tề Hầu Giả vẫn chưa có viết, cũng không biết viết cái gì. Bên này huyết thư đã hoàn thành, bốn chữ lớn rõ ràng mạnh mẽ, dòng máu đứt quãng, thoạt nhìn chói mắt, lập tức tất cả mọi người vừa xem liền hiểu ngay. Không chỉ là Bảo Thúc nha, ngay cả Trịnh bà cũng biết chuyện gì xảy ra. Năm đó khi Tề Hầu còn làm công tử, bởi vì vô tri làm loạn đã bị ép lưu vong đến Đàm Quốc. Bị Đàm Công chế nhạo, lại bị ép lưu vong đến Cử Quốc. Cuối cùng từ Cử Quốc chiến thắng trở về, thành công leo lên vị trí Tề Hầu. Chớ quên ở Cử, bốn chữ này là Tề Hầu muốn chính mình không nên quên sỉ nhục khi chạy nạn. Còn có làm công tử không dễ dàng, lấy trả giá đốc thúc bản thân. Tề Hầu Giả thấy Tề Hầu viết xong, còn muốn mô phỏng theo, kết quả nghe Tề Hầu cười lạnh, lập tức đem chủy thủ đâm xuống, cạch, da dê bị ghim chặt, hắn trầm giọng nói, người đâu? Công Tôn Thấp Bằng cùng Thiệu Hốt lập tức chắp tay nói. Dạ, Tề Hầu lành lạnh nhìn người ngồi phía trên, còn có tự nhân phía sau hắn, nói, bắt tặc tử dám to gan giả mạo cô, còn có mật thám kia cũng bắt lại. Công Tôn Thấp Bằng lập tức nhanh chân tiến lên, một phát bắt được Tề Hầu Giả. A, Tề Hầu Giả kêu to một tiếng, muốn chạy trốn, căn bản không kịp, chỉ là hô to, chấm, ta là thật, ta là thật. Tề Hầu lạnh lùng nói, quá ồn, cắt lưỡi. Tề Hầu Giả vừa nghe, nhất thời sợ, không dám hô to, lập tức khóc lóc kể lể nói, không, không, không, ta cũng là bị ép, ta không phải tự nguyện, là hắn buộc ta, ta cũng không dám a. Tề Hầu Giả bắt đầu lên án tự nhân. Tự nhân sợ đến hồn phi phách tán, cũng bị Thiệu Hốt bắt được ném xuống đất. Thiệu Hốt chỉ mũi kiếm vào cổ tự nhân. Tự nhân không dám động, ngã trên mặt đất run cầm cập, nói, không phải như vậy, không phải như vậy. Tiểu thần không biết đó là giả. Tiểu thần là bị mê hoặc, không liên quan tiểu thần. Tiểu thần sớm liền cảm thấy tặc tử này không được bình thường. Chấm, Tề Hầu cười một tiếng, híp mắt, cúi đầu nhìn Tề Hầu Giả, lạnh giọng nói, cô chỉ hỏi ngươi một câu, người sai khiến ngươi là ai? Tề Hầu Giả run cầm cập nói, ta không biết, ta thật không biết, là bọn họ tìm tới ta không biết chuyện gì xảy ra. Hắn còn chưa nói hết, Tề Hầu lạnh lùng nở nụ cười, nói, được rồi, không biết, giết. Hắn nói xong, Công Tôn Thấp Bằng cũng không hàm hồ, biết Tề Hầu là muốn giết gà dọa khỉ, lập tức nắm lấy Tề Hầu Giả, xách ra ngoài điện. Không bao lâu Công Tôn Thấp Bằng trở vào, trên áo giáp có máu tươi, trên mặt cũng có một vết máu. Công Tôn Thấp Bằng đưa tay lau máu trên mặt. Ngô Củ thấy bộ dạng Công Tôn Thấp Bằng thiếu chút bị sặc, sắc mặt cũng có chút không xong. Đừng nói là Ngô Củ tâm lý không có quỷ, bị Tề Hầu dùng bộ dáng lãnh khốc hù, tự nhân chột dạ, lúc này chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu lại, lời nói cũng không lưu loát. Tề Hầu mỉm cười, nụ cười lại uy nghiêm đáng sợ, phảng phất là ác quỷ. Lúc này ngươi đã biết, tự nhân vội vã dập đầu lại nói, biết, biết, tiểu thần biết, cầu quân thượng tha mạng. Tề Hầu cũng không có lập tức hỏi hắn biết cái gì, là người nào chủ mưu, mà đối với Trịnh bá nói, làm phiền Trịnh công cho cô mượn một cái phòng xử lý việc tư. Trịnh bá vừa nghe biết Tề Hầu nhất định là không muốn để cho người ngoài nghe thấy. Trịnh bá bản thân nhát gan, không có chủ kiến, vừa mới lại gặp được Tề Hầu thủ đoạn sấm rền gió cuốn, tâm lý đã mơ hồ sợ, vì vậy liền nói, mời mời, Tề công xin cứ tự nhiên. Rất nhanh liền có tự nhân dẫn mấy người Tề Hầu, Công Tôn Thấp Bằng đi ra đại điện. Ngô Củ cũng muốn cùng đi xem, rốt cuộc là có phải người Bạch Dịch sai khiến. Dù sao theo lời Thiệu Hốt những người kia nói bọn họ nghe không hiểu, tựa hồ là người ngoại tộc, tướng mạo lại rất dũng mãnh, hẳn không phải người Sở Quốc phía Nam, rất có thể chính là người du mục phương Bắc. Hôn hơn 786, kết quả Ngô Củ mới vừa bước một bước, liền nghe Tề Hầu nói, làm phiền nhị ca đàm đạo với Trịnh công. Ngô Củ liền dừng lại, theo lý mà nói xác thực phải có người nói chuyện cùng Trịnh Bá. Dù sao bọn họ đang ở trong cung điện người ta, thế nhưng việc này cùng Ngô Củ cũng có quan hệ. Tề Hầu nói Ngô Củ ở lại chỗ này, rõ ràng không muốn cho nhúng tay. Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu, liền không lên tiếng, ngồi về chỗ. Tề Hầu mang theo Công Tôn Thất Bằng, Áp Giải Tự Nhân đi ra khỏi đại điện, đến thiên điện thẩm vấn. Cũng không biết bọn họ thẩm vấn cái gì, nói chung rất nhanh liền trở về. Trong thời gian này vì để tránh cho lúng túng, Trịnh Bá cùng Ngô Củ nói một chút, Ngô Củ không nhiều lời, không khỏi khiến Trịnh Bá có chút vắng lặng. Tề Hầu trở lại, liền nghe Trịnh Bá cười nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất một cái hỷ sự, cô chuẩn bị làm mối cho con phó khanh cùng tiểu thư nhà tướng quốc. Hai nhà kết làm thông gia, như vậy được không? Con trai phó khanh là một nhân tài, thông minh hiếu học, con gái tướng quốc là tướng mạo đoan chính, thực xứng đôi đây. Tế Trọng vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền đen. Con trai phó Hà vừa ở trên phố đùa giỡn con gái bảo bối của ông. Làm sao ông có thể đem con gái gả cho loại ác bá này? Thế nhưng Tế Trọng chung quy phải cho Trịnh Bá một ít mặt mũi. Đang định làm sao uyển chuyển nói ra, vừa vặn Ngô Củ trong lòng cũng có tức giận, liền nở nụ cười, rất thành khẩn nói, con trai phó đại phu, thời điểm Củ hộ tống quân thượng vào thành cũng gặp qua một lần. Trịnh Bá cười nói, ồ, gặp rồi, vậy thế nào, công tử Tề Quốc nói cô nghe một chút, con trai phó khanh có phải là một nhân tài? Ngô Củ cười cười, nói, Củ không dám vì dung mạo mà bình phẩm một người. Trịnh Bá cười nói, đúng đúng, đúng rồi, công tử nói đúng, vậy ngươi cảm thấy con trai phó khanh phẩm đức ra sao? Ngô Củ nhàn nhạt nói, không ra sao, nụ cười Trịnh Bá còn ở trên mặt, vừa muốn nói rất đúng, kết quả sững sờ, sắc mặt đều cứng đờ, nói, không, không, không ra sao, sắc mặt phó Hà cũng khó nhìn, cười khan nói, khuyển tử đắc tội tới công tử Tề Quốc. Ngô Củ cười nói, tất nhiên không có, nếu lệnh lang đụng phải Củ, hắn làm sao còn có thể an an ổn ổn sống cho tới bây giờ chứ? Lời nói này rất không khách khí, phó Hà nhất thời nổi giận, thế nhưng bị vướng bởi Trịnh Bá, ông ta không thể nói. Hơn nữa Tề Hầu vừa vặn trở về, vốn tưởng rằng Tề Hầu giáo huấn công tử Củ, không cần tự mình ra tay. Kết quả Tề Hầu cười híp mắt ngồi vào vị trí, không nói một câu, Công Tôn Thất Bằng cũng hộ tống trở về, sắc mặt phi thường thâm trầm, duỗi tay cầm bội kiếm bên hông, vẫn luôn không có buông tay, hắn cúi đầu một câu cũng chưa nói, trước sau cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Củ liền nhàn nhạt nói, không phải lệnh lang đụng phải Củ, mà là lệnh lang hôm nay ở trên đường phố kinh đô Trịnh Quốc, nổi lên dục vọng đùa giỡn sỉ nhục con gái tướng quốc. Bách tính đều có thể làm chứng, nếu Trịnh công cùng phó đại phu không tin Củ nói, có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Ngô Củ nói xong, phó Hà biết rõ phẩm hạnh con mình, nhất thời sắc mặt khó coi, mà là không thể phản bác. Trịnh Bá điều đình nói, không thể có, con trai phó khanh là. Ngô Củ không chờ hắn nói xong, còn nói, con trai phó đại phu còn nói, tướng quốc có gì đặc biệt, còn phải cho phụ thân hắn mấy phần mặt mũi, tiểu thư tướng quốc chỉ là một quả phụ, nhất định quốc quân hạ chiếu đưa tới nhà cho hắn, quốc quân cũng phải nghe lời phụ thân hắn. Ngô Củ quả thực là e sợ thiên hạ không loạn, tuy rằng ác bá kia xác thực có nói qua mấy lời, thế nhưng cũng không có lớn lối như vậy, câu cuối cùng câu kia là Ngô Củ thêm mắm dặm muối. Thế nhưng thêm vô cùng tốt, vừa vặn như đổ dầu vào ngọn lửa. Trịnh Bá trọng dụng phó Hà, sợ sệt Tế Trọng nói chuyện có trọng lượng, Trịnh Bá cần phải nghe, mà phó Hà lại khác, phó Hà biết nịnh nọt Trịnh Bá, làm sao thích nghe làm sao đến. Thế nhưng bây giờ con trai phó Hà nói với người bên ngoài Trịnh Bá đều phải nghe phụ thân hắn. Lời này thật giống một thùng dầu, trong nháy mắt trợ giúp cây đuốc thành đại hòa. Trịnh Bá trừng mắt nhìn phó Hà, cười lạnh, nói, không nghĩ tới con trai phó khanh. phẩm hạnh như thế. Phó Hà liền vội vàng nói. Chuyện này, đây là hiểu lầm, quân thượng, Tề Hầu vào lúc này trái lại hỗ trợ nói. Cũng không phải là hiểu lầm, cô cũng nghe được, một chữ không thiếu, Trịnh Bá vừa nghe, càng phẫn nộ không thôi. Dầm, hắn vỗ bàn, nói, giỏi cho Phó Hà, không quản giáo con mình, còn muốn tiến vào chức vị, cô thấy hắn cần hiểu rõ ràng cái gì là lễ quân thần. Quân thượng, Phó Hà liên tục lau mồ hôi. Trịnh Bá chưa từng nổi giận như vậy. Kỳ thực hắn không biết Trịnh Bá ghét nhất người khác coi hắn là con rối. Dù sao đây chính là uy hiếp. Ngô Củ một đao đâm Trịnh Bá. Con lên án Phó Hà. Phó Hà bị như vậy là đích đáng. Vậy cũng xem như là trả lại chút công bằng cho Ung Cơ. Nói thế nào cũng là Ung Cơ dẫn bọn họ vào phủ tướng quốc. Nhờ như thế mới có thể tiến vào Trịnh cung, nếu không có Ung Cơ, bọn họ còn không biết phải như thế nào tiến cung. Ung Cơ là cô gái tốt, sao có thể gả cho ác bá, còn không phải phá hủy cuộc đời sao? Phó Hà liên tục muốn giải thích, Trịnh Bá lại giận dữ, không cho cơ hội, tức giận nói, cút ra ngoài. Phó Hà mặt tối tăm, lại bị Tế Trọng cười nhạo. Không thể làm gì khác hơn là cong đuôi chạy ra ngoài. Chờ Phó Hà vừa đi, Tế Trọng lúc này mới cung kính nói. Tạ ơn quân thượng vì tiểu nữ làm chủ. Trịnh Bá vừa nãy tức giận, bây giờ nghe Tế Trọng nói như thế. Liền vội vàng nói, lão tướng quốc đa lễ. Cô chính là thấy ỷ thế hiếp người không tốt. Lão tướng quốc yên tâm, lệnh thiên kim tất nhiên sẽ gặp nơi tốt hơn. Tề Hầu nghe bọn họ nói như vậy, đôi mắt đột nhiên động, cười nói đến nơi tốt, cô kỳ thực có một ý tưởng. Trịnh Bá vừa nghe Tề Hầu nói ý này, còn nghĩ, chẳng lẽ là muốn cùng Trịnh Quốc thông gia, là coi trọng Ung Cơ. Ung Cơ xác thực xinh đẹp, thế nhưng cũng không phải là đẹp nhất, đối với những mỹ nhân nổi danh Tề Quốc mà nói, tựa hồ không có gì đáng xem, hơn nữa Ung Cơ còn là quả phụ. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng muốn gả đi e rằng không quá thỏa đáng. Thế nhưng thỏa đáng hay không cũng là Tề Hầu nói một câu thôi. Ngô Củ cũng kỳ quái liếc mắt nhìn Tề Hầu. Lẽ nào lão dưa chuột xanh Tề Hầu nhìn thấy cỏ non? Kết quả nghe Tề Hầu cười nói. Đại tư hành công tôn thấp bằng, cô vẫn luôn coi hắn là người thân mà đối xử. Bây giờ hắn cũng trưởng thành. Lại bận bịu bôn ba cùng cô bị liên lụy chậm trễ. Chưa có cô nương tốt chăm sóc, cô thấy thực sự hổ thẹn, cũng không đành, bây giờ nhìn thấy thiên kim nhà tướng quốc ôn nhu đoan trang. Quả thật là nữ tử tốt, hay là Trịnh Bá cho chút thể diện, tác hợp nhân duyên, công tôn thấp bằng cả kinh, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu cũng không nhìn hắn, mà nhìn Trịnh Bá, công tôn thấp bằng muốn nói chuyện. Trịnh Bá cao hứng nói, tốt quá, cô sớm nghe nói đại tư hành Tề Quốc anh hùng đường đường. Không chỉ là một nhân tài, hơn nữa tài trí hơn người, càng là trụ cột Tề Quốc, tiểu thư nhà lão tướng quốc cùng đại tư hành thực sự xứng vô cùng. Xứng vô cùng, đại hỉ nha, công tôn thấp bằng muốn nói cái gì, thế nhưng Trịnh Bá khen thành như vậy, hắn lại không thể ngay mặt từ chối Tế Trọng. Mặt mũi Ung Cơ thì sao? Điều này khiến nữ tử nhà người ta làm sao gặp người? Nhất thời tình thế khó xử, thực sự không nói ra được. Ban đầu Ngô Củ chỉ cảm thấy chọn công tôn thấp bằng xác thực rất tốt. Anh hùng phối mỹ nhân, một đoạn giai thoại, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cô nương kia tựa hồ đối với huynh trưởng tiểu nha đầu có tình ý, cũng không biết cô nương có nguyện ý gả cho công tôn thấp bằng hay không. Ngược lại thấy thế nào, thì mình cũng không vui. Ngô Củ thở dài, xem ra không thể làm gì khác hơn là thay người khác dắt tơ hồng. Kết quả ngẩng đầu nhìn công tôn thấp bằng, thấy đầy mặt đều là ngượng nghịu, lại không tiện mở miệng. Ngô Củ không khỏi có chút ngờ vực. Hôm nay là tiệc tiễn đưa, thế nhưng hôm nay không đi được. Dù sao Tề Hầu vừa đến kinh đô Trịnh Quốc, Đông Quách nhà cũng trọng thương trên người. Qua Trịnh Quốc chính là Chu Triều, bọn họ cũng không cần gấp rút bôn ba, thời gian tổ chức lễ tang còn một tháng, bọn họ có thể ở lại Trịnh Quốc nửa tháng. Trước hết để cho Đông Quách Nha dưỡng thương. Lập tức Trịnh Bá liền xuống chiếu ban hôn, đem Ung Cơ gả cho Công Tôn Thất Bằng. Hơn nữa lễ cưới cũng gấp rút trong thời gian Tề Hầu ở Trịnh Quốc. Hắn sẽ chủ trì lễ cưới, cũng coi như là hai nước có thêm một tầng quan hệ thông gia. Mọi người ăn xong, liền chuẩn bị xuất cung, trở lại dịch quán ngủ. Trên đường bôn ba mệt nhọc, Ngô Củ cũng mệt mỏi gần chết, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tử Thanh đã ở trong dịch quán, nhìn thấy công tử Củ trở về. Hắn tựa hồ bị giật mình, chừng hai mắt nhìn hồi lâu. Còn có Yến Nga, hai người cùng lúc kêu lên, đều khóc giống. Ngô Củ bị dọa run run một cái. Sau đó Tử Thanh cùng Yến Nga liền xông lại, cũng không để ý tới lễ tiết. Hai người ôm Ngô Củ khóc hồi lâu, Tử Thanh khóc còn rất nhã nhặn, Yến Nga là gào khóc, hoàn toàn không còn bộ dạng tiểu cô nương thận trọng, khóc lóc kể lể nói. Công tử, ngài dọa giết chúng ta, bọn họ đều nói công tử không về được. Công tử, Ngô Củ lần này trái ôm phải ấp, dỗ dành người này an ủi người kia, phút chốc phảng phất rơi vào hầm chứa ếch, lỗ tai đều bị tiếng khóc làm cho ong ong. Hôn hơn 786, hai người khóc một hồi lâu, mới được Ngô Củ động viên bình tĩnh. Ngô Củ nói mình mệt mỏi, muốn hai người nhanh chóng lấy nước tắm rửa, sau một hồi, cũng có thể ngã ở trên giường. Lúc này Ngô Củ mới thấy sảng khoái không ít, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi, bồi dưỡng tinh thần lại. Ngô Củ ngủ một giấc ngon lành, bởi vì Tử Thanh cùng Yến Nga biết công tử nhà mình mệt nhọc, cho nên cũng không có quấy rầy. Thời điểm Ngô Củ mở mắt ra, sắc trời đã tối, lúc này mới ngồi dậy chuẩn bị dùng bữa tối. Ngô Củ đứng lên, Tử Thanh hầu hạ phủ thêm xiêm y, dù sao cũng là mùa đông, nơi này rất lạnh. Yến Nga từ bên ngoài bưng tới bữa tối, lúc tiến vào một mặt ngờ vực, Ngô Củ nói, làm sao vậy? Yến Nga nói, lúc tỷ nữ tiến vào, nhìn thấy đại tư hành ở bên ngoài, một bộ muốn gõ cửa, thì nữ liền hỏi đại tư hành có phải có việc, nói công tử tỉnh rồi, mời đại tư hành vào. Kết quả đại tư hành sợ hết hồn, nói không có chuyện gì, liền vội vã đi. Vì sao lại lén lúc mở ám? Bởi vì Ngô Củ quá đói, cũng không quản chuyện đó, trước ăn no lại nói. Ngô Củ vừa ăn, Tử Thanh cùng Yến Nga liền kể chuyện bọn họ không tìm được Ngô Củ. Sau đó Tề Hầu giả cũng không phái người đi tìm, chỉ là vội vã gấp rút lên đường. Tử Thanh cùng Yến Nga cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lúc Ngô Củ ăn, Tử Thanh cùng Yến Nga nói chuyện, chờ bọn họ nói xong, Ngô Củ cũng dùng xong rồi. Kết quả phát hiện ăn no rồi, dạ dày hơi khó chịu, liền dứt khoát đi ra ngoài dạo một chút. Dịch quán Trịnh Quốc chẳng hề keo kiệt, chỗ bọn họ ở lớn vô cùng. Quan viên trạm dịch rất khách khí, chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngô Củ đi ra, Tử Thanh cùng Yến Nga thu dọn trong phòng, nói công tử đừng đi xa. Ngô Củ biết bọn họ bị dọa cho sợ rồi, chỉ là ở trong sân đi một chút, cũng không đi ra ngoài. Ngô Củ đang ở trong sân đi thiêu cơm, kết quả nghe âm thanh sàn sạt, một cái bóng đen từ trên đầu tường nhảy xuống dưới. Ngô Củ còn tưởng rằng là thích khách. Kết quả, bịch, bóng đen trực tiếp từ trên đầu tường rớt xuống, dọa Ngô Củ giật mình. Tử Thanh nghe âm thanh lập tức chạy ra, kết quả trên đầu tường rơi xuống cũng không phải thích khách, mà là tiểu cô nương, chính là tiểu nha đầu dẫn bọn họ vào thành. Tiểu nha đầu mặt mày xám xịt, ngã xuống đất, rơi thảm, dù sao tường khá cao, nếu không phải nàng thường làm việc nặng, đi đứng linh hoạt, nhất định đã choáng váng. Bây giờ nàng bò lên, vội vã vỗ vỗ xiêm y của chính mình, vừa quay đầu liền thấy được Ngô Củ, nàng lập tức như gặp thân nhân, xông tới, nắm lấy tay Ngô Củ. Tử Thanh vốn muốn ngăn, bất quá đây là người quen biết, còn là ân nhân, Ngô Củ không cho Tử Thanh ngăn, tiểu nha đầu xông lại nắm lấy Ngô Củ, ngay lập tức liền hô to, chấm, tỉ tỉ. Việc lớn không tốt. Ngô Củ, mí mắt giật lên, cả người đều bị tê dại. Tử Thanh cùng Yến Nga cũng sững sờ, đều nhìn chung quanh tìm kiếm. Trong sân này chỉ có mấy người bọn họ, hình như không có tỷ tỷ nào. Mà tiểu nha đầu kia hướng về phía Ngô Củ, cầm lấy tay, mắt mở to dùng sức nhìn Ngô Củ, một bộ dáng gấp gáp, hô to, chấm, tỷ tỷ, lần này hay rồi. Tử Thanh cùng Yến Nga rốt cuộc biết tiểu nha đầu gọi người nào. Phía sau lưng Tử Thanh đổ mồ hôi lạnh, Yến Nga phì cười, Ngô Củ trừng Yến Nga. Yến Nga nhanh chóng che miệng giả nghiêm túc, Ngô Củ khá là uy nghiêm nói. Vào phòng rồi nói, Ngô Củ mang theo tiểu nha đầu vào phòng, Yến Nga mang trà ra, tiểu nha đầu uống một ngụm, hét một tiếng, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc nói, chuyện này, nước này là ngọt, Ngô Củ thấy nàng suýt nữa quên mất chính sự, liền nói, là thế nào việc lớn gì không tốt, tiểu nha đầu lúc này mới nhớ tới, như ngồi trên lửa nói. Chấm, tỷ tỷ, Ngô Củ nghe nàng vừa mở miệng liền như sấm sét giáng xuống. Vội vã ngăn lời của nàng, Ngô Củ giải thích một chút về kế tạm thời, nói mình căn bản không phải nữ tử, mà là nam tử, tiểu nha đầu còn có chút không tin, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Ngô Củ, nói, thật sự không phải nữ giả nam sao, chưa bao giờ có nam tử tuấn tú như vậy, thật sự còn đẹp hơn cô nương đó. Ngô Củ một điểm cũng không cảm thấy được đây là khích lệ. Thúc giục tiểu nha đầu nói chính sự. Tiểu nha đầu nói, là ca ca ta. Tiểu nha đầu cùng huynh trưởng hiện ở phủ tướng quốc. Bởi vì bọn họ là ân nhân của Ung Cơ. Cũng là ân nhân của Tề Hầu. Tế Trọng muốn đối đãi thật tốt với bọn họ. Huynh trưởng tiểu nha đầu cứu giúp Ung Cơ. Ung Cơ vốn mang ơn trong lòng. Hắn thành thật mộc mạc. Ung Cơ đối với hắn có chút để ý, sau đó mọi người tiến cung. Ung Cơ lưu lại chiêu đãi hai huynh muội tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng cùng Ung Cơ cũng trò chuyện với nhau. Nàng nhìn ra ca ca của mình yêu thích Ung Cơ cũng yêu thích ca ca của mình. Kết quả là Tế Trọng trở về mang theo một tin tức tốt. Ung Cơ lập tức sẽ thành hôn, gả cho đại tư hành Tề Quốc, đó chính là quan lớn. Tiểu nha đầu liền cuống lên, thật vất vả mới có chị dâu, nháy mắt chị dâu biến thành của người khác, nhà bọn họ kham khổ, cũng không có cách nào nói hôn sự này, cho nên đành phải coi như thôi, đây cũng không có cách nào, dù sao ai biểu bọn họ sinh ra trong gia đình quá kham khổ, mà Ung Cơ là danh môn, chênh lệch thực sự quá lớn, tiểu nha đầu cũng không biết tìm Ngô Củ có hữu dụng hay không. Nàng chỉ nghĩ Ngô Củ là phu nhân quốc quân Tề Quốc. Khẳng định có thể giúp. Kết quả nghe ra Ngô Củ không phải phu nhân quốc quân Tề Quốc. Nhất thời cảm thấy thất vọng. Ngô Củ thấy tiểu nha đầu thất vọng. Thiếu chút bị nghẹn chết. Bất quá Ngô Củ cũng không chắc chắn có thể thuyết phục chuyện này. Dù sao cũng là Tề Hầu đích thân chọn Công Tôn Thất Bằng. Tuy rằng Công Tôn Thất Bằng thoạt nhìn cũng không phải nguyện ý, Ngô Củ trước tiên nói Tử Thanh đưa tiểu nha đầu trở về. Ban đêm nàng lén lút chạy tới, thực sự quá nguy hiểm, Ngô Củ suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể nhìn gậy đánh nguyên ương, mặc dù có khả năng đi nói cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng chung quy phải thử mới được, Ngô Củ đang nghĩ ngợi, liền nghe Yến Nga nói. Công tử, đại tư hành lại tới nữa rồi. Ngô Củ hơi kinh ngạc, đứng lên nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên thấy Công Tôn Thất Bằng ngoài cửa đi lại. Yến Nga đang chuẩn bị đóng cửa sổ. Liền thấy Công Tôn Thất Bằng đi lại, cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Nói chung một mặt đăm chiêu. Ngô Củ đi tới bên cửa sổ nhìn. Công Tôn Thất Bằng cũng nhạy cảm, lập tức phát hiện có ánh mắt. Không phải chào hỏi, lại muốn chạy trốn, Ngô Củ lập tức nói. Đại tư hành, tìm Củ có việc, Công Tôn Thất Bằng vừa muốn chạy trốn. Kết quả nghe được công tử Củ gọi, dừng lại, cười gượng, có chút đầy tâm sự. Gật gật đầu, nói, đêm khuya quấy rối, thực sự thất lễ, hay là, Công Tôn Thất Bằng vừa định nói. Hay là ngày mai lại nói. Kết quả Ngô Củ liền cười híp mắt nói tiếp. Không bằng tiến vào ngồi một chút, Công Tôn Thất Bằng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Yến Nga nhanh chóng mở cửa ra, mời đại tư hành vào, Công Tôn Thất Bằng đi tới, rất bộ dáng khó xử, cũng không tiện mở miệng. Ngô Củ thấy Công Tôn Thất Bằng không tiện mở miệng, nói với Yến Nga, ngươi đi lấy chút nước nóng đến, pha ấm trà mời đại tư hành. Yến Nga lập tức đáp một tiếng, liền chạy đi pha trà, động tác rất mau lẹ. Ngô Củ cười cười, liếc mắt nhìn Yến Nga, nói, đại tư hành nếu như có cái gì khó nói, có thể nhanh một chút. Yến Nga, nha đầu này làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức sẽ trở về. Công Tôn Thất Bằng vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu lên, liền ôm quyền, ra dáng còn muốn lại. Ngô Củ nâng cánh tay hắn, nói, đại tư hành làm cái gì vậy? Công Tôn Thất Bằng thật không tiện nói. Kỳ thực, Thất Bằng là muốn cầu cạnh công tử. Vậy cũng không cần bái lại. Đại tư hành có chuyện liền nói thẳng. Công Tôn Thất Bằng lúc này mới nói. Kỳ thực, Thất Bằng là muốn cầu công tử đến trước mặt quân thượng nói một chút. Thỉnh quân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thừa dịp tin tức Thất Bằng cùng tiểu thư của tướng quốc thành hôn chưa có truyền ra ngoài. Thỉnh quân thượng bỏ đi, Công Tôn Thất Bằng quả nhiên không muốn, vì vậy Ngô Củ cười híp mắt đùa giỡn nói, ô tiểu thư tướng quốc ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Hay là bởi vì đại tư hành ghét bỏ nàng là quả phụ. Công Tôn Thất Bằng liên tục xua tay nói, không đúng, không đúng. Thất Bằng làm sao dám ghét bỏ cô nương người ta, chỉ là, Ngô Củ còn nói, vậy là trong lòng đại tư hành đã có người, chỉ là nói đùa, Ngô Củ không nghĩ tới vừa nói xong, Công Tôn Thất Bằng lại đỏ mặt, Ngô Củ sợ hết hồn, thấy sắc mặt hắn vô cùng không tự nhiên, Ngô Củ không khỏi kinh ngạc nói, là thật sao, Công Tôn Thất Bằng thực sự tỏ ra không tiện, thế nhưng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Công tử đoán không sai, quả thật là trong lòng Thất Bằng có người, cho nên không thể làm lỡ tiểu tướng quốc. Ngô Củ vừa nghe thấy quá vừa vặn Ung Cơ cũng không thích Thất Bằng, Thất Bằng cũng không thích Ung Cơ, sức thuyết phục càng lớn hơn. Bất quá Ngô Củ vẫn hiếu kỳ, thật không biết Công Tôn Thất Bằng yêu thích là dạng người gì. Ngô Củ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng hiếu kỳ, liền cười nói. Ta đi thay đại tư hành nói cũng được, dù sao việc này người trong cuộc không tiện đứng ra, thế nhưng đại tư hành cũng không đúng rồi, gặp cô nương tốt sao còn giấu giấu giếm giếm. Công Tôn Thất Bằng nghe trêu ghẹo mình, thật không tiện, cười khan hai lần, Ngô Củ không nhìn ra hắn lúng túng, lại hỏi, là cô nương nhà ai, khi nào thành hôn, Củ khi nào có thể được uống rượu mừng. Công Tôn Thất Bằng có chút ngượng ngùng. Dần dần đọng lại, trở nên có một chút đắng chát, cười khổ một tiếng, nói, e rằng Thất Bằng không cách nào mời công tử uống rượu mừng. Ngô Củ lại càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Công Tôn Thất Bằng có khẩu vị nặng, thích người có chồng. Công Tôn Thất Bằng thấy Ngô Củ nhìn mình, trong lòng tựa hồ có hơi đắng chát không chịu nổi, liền cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói, công tử cũng biết người đó. Cũng không phải cô nương, mà là, Ung Vu. Ngô Củ sợ hết hồn, sợ đến trố mắt, Dịch Nha xác thực dung mạo xinh đẹp, hơn nữa có một phong thái quyến rũ chết người, dù là nữ tử cũng không có dung mạo đẹp như thế. Nếu có nam nhân yêu thích Dịch Nha, Ngô Củ cũng chỉ nghĩ đến Tề Hầu, làm sao đột nhiên biến thành người đàng hoàng như Công Tôn Thất Bằng. Đầu óc Ngô Củ trong lúc nhất thời có điểm loạn. Công Tôn Thất Bằng nói, khiến công tử cười chê rồi. Ngô Củ nghĩ thân phận Dịch Nha là nam tử, khó trách Công Tôn Thất Bằng cảm thấy thành hôn là vô vọng. Bất quá Ngô Củ lại nghĩ, ai biết Dịch Nha sau này có thể có địa vị cao hay không? Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một tiện phu, thế nhưng không chừng sau này có thể một bước lên mây. Cũng cùng Công Tôn Thất Bằng môn đăng hộ đối. Hơn nữa tuy rằng rất nhiều tài liệu nói Dịch Nha nấu con. Thế nhưng kỳ thực rất nhiều trong số đó là đối địch cùng công kích. Dịch Nha chỉ có một đứa con, hơn nữa còn là con trai nuôi. Nếu như nói Dịch Nha thật sự nấu con, vậy địch nhi làm sao có khả năng trưởng thành, còn là người kiệt xuất tân tư không? Còn nữa, bất kể là niên đại nào, cũng không có người hiểu biết ăn thịt người. Dịch Nha chuyên về gia vị. Ngô Củ cảm thấy lúc đó Dịch Nha rất có thể chỉ là dùng tài trí của mình lừa dối mà thôi. có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim, vừa lấy lòng Tề Hầu biểu đạt trung tâm, còn bảo vệ địch nhi không bị tổn thất, vừa được quyền vừa được lợi. Ngô Củ suy đoán Dịch Nha giở trò lừa gạt, kỳ thực cũng không phải không có cơ sở, dù sao Dịch Nha ở cổ đại thậm chí là hiện đại. Đặc biệt là vùng Duyên Hải, rất nhiều đầu bếp thờ Dịch Nha, nếu như Dịch Nha là một người nấu con chỉ sợ sẽ không thể nấu ăn ngon. Cũng không ai dập đầu trước tượng thờ Dịch Nha, trong lịch sử người tội ác tày trời kỳ thực cũng không ít. Triều đại sau luôn bôi đen triều đại trước, như chính Đế Tân là ví dụ, Đế Tân là vị vua cuối cùng đời nhà Thương. Chu Vũ Vương Cơ phát giấy cờ thảo phạt, nhà Thương diệt vong, sau khi Đế Tân chết, Chu Vũ Vương do muốn làm hình ảnh của Đế Tân xấu xa, đã gọi Đế Tân là Trụ Vương, nghĩa là tàn bạo gian ác. Đế Tân cùng thiếp là Đát Kỷ được mô tả là cặp đôi phu phụ cực ác, chuyên làm những việc bạo ngược tàn hại dân chúng. Chu Vũ Vương thảo phạt Đế Tân với tội trạng hoang dâm vô độ bốn chữ đã đủ khái quát. Thế nhưng sự thực Đế Tân cũng không phải là một bạo quân tội ác tày trời. Ngược lại là người tài trí, hơn nữa rất có tài quân sự, là một vị quân chủ rất trọng nông nghiệp. Thời kỳ trị vì của Đế Tân đánh dấu một xã hội cực kỳ phát triển. Lãnh thổ mở rộng, ngay cả Tề quốc, Lỗ quốc, Cử quốc, Đàm quốc, nếu như không có Đế Tân khai thác, bây giờ vẫn là một vùng hoang vu chỗ ở của Man Di mọi giờ. Thời hiện đại đã có nhiều khảo chứng xác thực, rất nhiều sử gia đứng ra minh oan cho Đế Tân, mà cũng không phải là hẹp hòi có ý nghĩa tẩy trắng. Ngô Củ thấy Công Tôn Thất Bằng đối với chuyện hắn và Dịch Nha bi quan như vậy, liền an ủi, đại tư hành cũng không cần tự hạ mình, chỉ là Ngô Củ biết một, nhưng không biết hai. Công Tôn Thất Bằng cười khổ là vì cái thứ hai, Ngô Củ cũng không biết. Tề Hầu và Công Tôn Thất Bằng đi thẩm vấn tự nhân, xác thực hỏi ra không ít bí mật. Công Tôn Thất Bằng trở về, sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm là bởi vì chuyện này. Hơn nữa Tề Hầu sở dĩ tứ hôn Công Tôn Thất Bằng cũng là vì muốn chặt đứt ý niệm. Rất nhanh Yến Nga đã trở về, Công Tôn Thất Bằng cũng không tiện ở lâu, rất nhanh liền đi. Ngô Củ nghĩ Công Tôn Thất Bằng là bởi vì yêu thích Dịch Nha cho nên trong lòng cô đơn. Ngô Củ ngủ một giấc, sáng sớm ngày hôm sau đi đến phòng bếp, muốn làm món Tề Hầu thích nhất, bánh rán lớn, làm thật đẹp, bên trong còn có thịt băm. Mùi vị càng ngon, Ngô Củ để Từ Thanh bưng bánh rán, lúc này mới đi tìm Tề Hầu, chuẩn bị trước tiên cho ăn no, sau đó sẽ cùng Tề Hầu đàm luận việc Công Tôn Thất Bằng và Ung Cơ. Tề Hầu đã dậy sớm, mới vừa rửa mặt xong, đang ngồi ở trước bàn, bởi vì tự nhân bên cạnh hắn là mật thám, đã bị Tề Hầu xử lý xong, cho nên hiện tại cũng chưa có người mới, rửa mặt cũng phải tự thân làm. Tề Hầu đang định gọi tự nhân đến chải đầu, liền nghe nói Công Tử Củ đến, hơn nữa hắn còn ngửi thấy mùi thơm của bánh rán, dị thường nồng nặc. Bọn họ ở bên ngoài vất vả mấy ngày, bỗng nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc, Tề Hầu có chút thèm nhỏ dãi, cười nói, mời Công Tử Củ tiến vào. Ngô Củ rất nhanh đi vào, Tề Hầu đang cầm một cái lược chải đầu, tóc Tề Hầu đều tản ra, từ trên buông xuống, vừa dày vừa dài, hơn nữa màu rất đen. Tề Hầu chải hai lần, tựa hồ cũng không tốt, liền bỏ cái lược lên bàn, quay đầu lại nhìn Ngô Củ, cười nói, nhị ca sớm như vậy đã tới. Ngô Củ đi vào, liền nhìn thấy Tề Hầu bỏ lược lên bàn, quay đầu lại nhìn mình, mái tóc dài màu đen chặn lại một phần khuôn mặt, khiến góc cạnh thu đi, cả người nhu hòa không ít, thậm chí có vẻ cương nghị tuấn mỹ. Tim Ngô Củ đột nhiên nhảy một cái, cảm giác này hết sức kỳ quái. Tề Hầu thấy Công Tử Củ tiến vào liền ngây người, cười, nói, nhị ca. Ngô Củ lúc này mới tỉnh lại, liền có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nói, Củ biết quân thượng đi đường mệt nhọc, dọc theo đường đi cũng tẻ nhạt vô vị, hôm nay cố ý dậy sớm làm đồ ăn sáng, mời quân thượng hưởng dụng. Chấm, cái này gọi là cách lấy lòng tốt nhất là lấp đầy dạ dày. Ngô Củ dùng đồ ăn dỗ dành Tề Hầu cao hứng một chút. không thì sao có thể cầu xin vua của một nước thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chứ? Tề Hầu quả nhiên nở nụ cười, đưa tay vén tóc, đem tóc đến phía sau. Lần này liền lộ ra bộ mặt góc cạnh cương nghị, còn có vết sẹo trên má phải. Vết sẹo so với lúc trước khá hơn một chút, đã kết vảy, thế nhưng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể khỏi. Tề Hầu nheo mắt lại, cười nói, nhị ca đột nhiên trở nên săn sóc, làm cho cô có chút không thích ứng. Ngô Củ bị hắn nói lại nghĩ thầm, bộ dạng mình ân cần lộ liễu như vậy sao? Tề Hầu cười nói, nhị ca, mời ngồi. Ngô Củ vội vã ngồi xuống. Tề Hầu vừa cười vừa vỗ vỗ chiếu của mình, nói, nhị ca, ngồi bên này. Ngô Củ có chút há hốc mồm, đây không phải là chiếu của Tề Hầu sao? Hai người ngồi chung một tấm chiếu quá chật, quá gần gũi, có vẻ như là đôi tình nhân đi bên ngoài ăn cơm. Có hai cái ghế không ngồi mỗi người một ghế, nhất định phải ngồi chung. Tề Hầu nói tiếp, thay cô chải đầu. Ngô Củ vừa nghe, cuối cùng đã rõ ràng. Hắn muốn chải đầu, dù sao Ngô Củ trước đây cũng không để tóc dài. Từ khi Thành Công Tử Củ có tóc dài, cũng là Tử Thanh và Yến Nga chải đầu. Ngô Củ chưa từng tự mình động thủ, bất quá Ngô Củ xem không ít lần, trong lòng cũng biết cách chải đầu. Vì vậy Ngô Củ liền đi sang ngồi ở phía sau Tề Hầu. Còn có chút nóng lòng muốn thử cầm lên cái lược trên bàn. Thế nhưng Ngô Củ hoàn toàn là người chưa học nghề. Lần thứ nhất thử, Tề Hầu cảm giác nhất định là công tử Củ ác ý trả thù mình. Ui, hắn hô một tiếng, Ngô Củ sợ hết hồn. Bởi vì nghe kỹ có tiếng đứt đoạn vang lên, hẳn là có vài cọng tóc bị nhổ chốc gốc. Ngô Củ nghe thôi đã cảm giác đau, nhanh chóng theo bản năng thành khẩn nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tử Thanh xem mà kinh hồn bạt vía, bởi vì hắn luôn cảm thấy Tề Hầu run cầm cập. Mỗi lần cái lược kéo xuống, trên chiếu lại xuất hiện vài sợi tóc, quả thực như nhổ lông. Cũng may Tề Hầu chỉ là hô tiếng thứ nhất, lúc sau không hé răng. Ngô Củ tay chân lanh lẹ buộc ngọc quan cho Tề Hầu. Sau đó nhìn kiệt tác hoàn mỹ của mình, phút chốc Ngô Củ cảm thấy Tề Hầu thật không giống người đứng đắn. Bởi vì Ngô Củ cảm thấy kiểu tóc này vừa lười biếng vừa phân tán. Còn buông xuống thật nhiều tóc mai, có chút phong lưu, không, rõ ràng là lôi thôi. Sắc mặt Tề Hầu hơi đen, thế nhưng ai bảo hắn chủ động trêu chọc, cho nên phải nhẫn nhịn. Ngô Củ chải đầu xong, Tề Hầu vội vã thở phào nhẹ nhõm, nói, nhị ca, mời ngồi. Lúc này Ngô Củ về vị trí của mình, Tử Thanh vội vàng đem bánh rán bưng qua, đặt lên bàn ở trước mặt Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, không biết nhị ca hôm nay đến đây có chuyện gì? Ngô Củ nghe hỏi, liền nói, xác thực có chuyện, Củ cũng là được người ta nhờ. Tề Hầu nở nụ cười, cúi đầu nhìn bánh rán. Hắn cũng không có bốc lên, chỉ là dùng đũa nhẹ nhàng đẩy ra trứng gà. Cười nói, nếu như nhị ca là được thấp bằng nhờ, vậy thì không cần nói. Ngô Củ còn chưa mở miệng, trong nháy mắt liền nghẹn, trong lòng buồn bực. Lẽ nào Tề Hầu nhìn ra Công Tôn Thấp Bằng cùng Dịch Nha có cái gì? Cho nên muốn dùng gậy đánh Nguyên Ương, mới ban hôn cho Công Tôn Thấp Bằng. Ngô Củ suy nghĩ một chút, nói, Củ cả gan nói một lời, coi như quân thượng là vì đại tư hành chặt đứt ý niệm. Cũng không nên đem hôn nhân của tiểu thư tướng quốc ra diễn trò. Như thế nào là diễn trò? Tiểu thư tướng quốc tướng mạo đoan chính, cùng Thấp Bằng rất xứng, đây có gì không tốt, chỉ là vì tiểu thư tướng quốc kỳ thực có người trong lòng. Quân thượng cũng nên suy xét thôi. Tề Hầu xác thực biết, hắn nhìn ra Ung Cơ coi trọng một nam tử nhà nông kia. Thế nhưng vì Thấp Bằng, hắn liền giả bộ không biết. Tề Hầu cười cười, nói thật ra gia đình kia đều là ân nhân của cô cùng nhị ca. Cô cũng không thể dùng oán trả ân. Thế nhưng cô có một điều kiện, nếu nhị ca làm xong thì cô liền thu hắn làm nghĩa tử. Cho hắn vinh quang cưới con gái tướng quốc, thế nào? Ngô Củ ngờ vực nhíu nhíu mày, nhìn Tề Hầu, cảm giác Tề Hầu tựa hồ đào một cái hố chờ mình nhảy xuống. Tề Hầu chờ Ngô Củ trả lời, Ngô Củ không trả lời hắn, Tề Hầu trong lúc nhất thời chỉ thấy hai mắt kia lấp lánh. Trong con ngươi tràn đầy bóng của chính mình. Phút chốc tim đập rất nhanh. Tề Hầu vội vã ho khan một tiếng. Lặp lại nói, thế nào? Ngô Củ nói, Củ chưa bao giờ hứa mà không làm được. Kính xin quân thượng trước tiên nói ra điều kiện. Tề Hầu nở nụ cười. Nói, quả nhiên là nhị ca. Hắn nói, sờ sờ cằm của chính mình. Rất đơn giản, cô biết thấp bằng vừa ý cái gì. Quả nhiên là cố chấp khó sửa đổi. Không biết quay đầu lại. Cô không có biện pháp khiến cho hắn quay đầu lại. Chỉ cần nhị ca khuyên nhủ thấp bằng. Nói hắn bỏ ý nghĩ đối với Ung Vu. Cô liền đáp ứng các ngươi. Tề Hầu quả nhiên biết chuyện của công tôn thấp bằng cùng Dịch Nha. Ngô Củ muốn nói chuyện. Tề Hầu để tay lên bàn. Cộc cộc, hắn gõ nhẹ. Còn giống như lơ đãng nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt. Nhàn nhạt nói, nhị ca chỉ là biết một trong số đó. Cô không phải bởi vì Ung Vu là nam tử mà phủ định tình cảm của hắn và thấp bằng. Ngô Củ ngờ vực nhìn hắn, tâm lý mơ hồ, có chút ý muốn xác định, nói, còn có những lý do khác. Tề Hầu cười cười, nói, việc này không dối gạt nhị ca, kỳ thực sớm muốn nói cho nhị ca biết. Chúng ta lần này gặp phải phục kích, một nửa là người vệ quốc giả trang người Bạch Dịch, mà một nửa kia thì lại là người Bạch Dịch thực sự. Bọn họ vượt qua thiên sơn vạn thủy, ngàn dặm đến mai phục, một là bởi vì trong đội ngũ Tề quốc có nội gián. Đó chính là tự nhân hầu hạ bên cạnh cô, hai là bởi vì, trong Tề cung có mật thám, Ngô Củ nhất thời liền nói, Ung Vu, Tề Hầu gật gật đầu. Lại đưa tay nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt, Ngô Củ tiến một bước xác nhận nói. Hắn bị người Bạch Dịch mua chuộc, Tề Hầu lắc đầu một cái. Híp mắt nói, Ung Vu chính là người Bạch Dịch, Ngô Củ lấy làm kinh hãi. Thế nhưng nghĩ như vậy rất nhiều vấn đề không thông đều sáng tỏ. Dù sao Dịch Nha trong lịch sử đã có địa vị cực cao. Hắn còn muốn cái gì đây? Tại sao phí hết tâm tư trợ giúp công tử Vô Khuy đoạt vị? Tề Hầu liền nhàn nhạt nói. Hắn là vương tử Bạch Dịch. Ngô Củ lần này càng giật mình. Suýt nữa sợ hết hồn. Ung Vu là vương tử Bạch Dịch. Nào có biết Tề Hầu lại đổi giọng nhàn nhạt nói. Không phải, Ngô Củ suýt nữa bị hắn làm hôn mê. Tề Hầu nhìn công tử Củ luôn luôn bình tĩnh tựa hồ có hơi sốt ruột nhìn mình. Không khỏi cảm thấy rất thú vị. Trấn định cười nói, vâng, cũng không phải, cô hôm qua ở trong cung thẩm vấn nội gián kia. Hắn đích xác nói Ung Vu là vương tử Bạch Dịch, địa vị cao quý, lần này hành động phục kích chính là Ung Vu chỉ huy toàn bộ. Xong, cô còn tra được không chỉ là như vậy? Ngô Củ truy hỏi, rốt cuộc là cái gì? Tề Hầu cười cười, chậm rãi nói, Ung Vu quả thật là vương tử Bạch Dịch. Người Bạch Dịch biên soạn một thân thế thê lương, đem Ung Vu xếp vào trong Ung thị ở Lương Khâu ấp. Thế nhưng có lẽ cả Ung Vu cũng không biết kỳ thực hắn không phải là người Bạch Dịch. Hắn vốn là người Chu Triều, 89 phần là thật, nói trắng ra là Ung Vu chỉ là con cờ bị lợi dụng. Bây giờ phục kích binh bại, hắn cũng sắp bị loại bỏ. Ngô Củ giật mình nói, Đại Tư Hành biết chưa? Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói, đâu chỉ biết, thân thế Ung Vu là thấp bằng cha được, trước khi cô cùng nhị ca đi dự đám tang, thấp bằng đã an bài hồ tử giám sát Ung Vu. Ngô Củ có cảm giác kinh hồn bạt vía, một mặt là bởi vì Dịch Nha, thế nhưng cảm giác này đã rất nhạt, bị một loại cảm giác khác tách ra, đó chính là Tề Hầu cho người cảm giác thủ đoạn cùng tâm tư như một cái lưới lớn. Thiên La Địa Võng, cách chương.